Chương 1038, 1038, phá trận mà ra, 1. Ta một người trước tới gần cổng, ta đi đối phó những cái kia quỷ dị cảnh, đồng thời Thư A Cơ mở ra cửa đá, trong khoảnh khắc đó, các ngươi lập tức tiến lên, ta sẽ tận lực ngăn chặn những cái kia cảnh, để các ngươi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đây là duy nhất biện pháp khả thi, nếu như là 10 người cùng một chỗ hành động, những cái kia cảnh số lượng sẽ gia tăng chi nở lần. Đây là rất khủng bố mà chỉ có một mình nàng, nàng ngược lại có niềm tin rất lớn không được, cái này quá nguy hiểm. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, Cố Đình lập tức nói lời phản đối, coi như công pháp của ngươi cùng ngọn lửa có thể khắc chế nơi này tồn tại, nhưng là chúng ta 9 người lao ra vẫn là phải cần một khoảng thời gian, trong đoạn thời gian này, một mình ngươi đối phó những cái kia cảnh quá nguy hiểm, gia tộc khác người vết xe đổ, còn rõ mồn một trước mắt, những cái kia tờ giấy kinh khủng cùng quỷ dị. Thật sự để cho người ta trong lòng run sợ, trừ cái này không có biện pháp tốt hơn, mà lại ta tuyệt đối sẽ không để cho mình chết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Đình cười cười, kỳ thật, ta lời còn chưa nói hết, ta có một loại bí pháp, coi như ta bị những cái kia cảnh trọng thương, chỉ cần còn có một hơi, ta liền có thể dựa vào bí pháp khôi phục, nhưng là đại giới là ta trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn mất đi linh lực lúc kia. Ta cần muốn các ngươi bảo hộ cho nên ta mới hy vọng mọi người có thể tuyệt đối tín nhiệm đối phương. Ninh Hoan Tâm kỳ thật tính được rất rõ ràng, trong này, chỉ có nàng thích hợp đoạn hậu cùng bảo hộ mọi người, bởi vì nàng công pháp đặc thù. Còn nữa, nàng có vu tộc bí thuật, coi như thật sự bản thân bị trọng thương cũng có thể cấp tốc khôi phục. Đương nhiên, nếu như nàng một người sử dụng bí thuật cũng là rất nguy hiểm, coi như nàng một người có thể ra ngoài. Sử dụng bí thuật sau di chứng là lâm vào trạng thái hư nhược, một canh giờ. Cái này một canh giờ, đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, cũng là tồn tại nguy hiểm chí mạng dù sao, bên ngoài bây giờ còn có cái gì nguy hiểm, mọi người ai cũng không rõ ràng. Ninh Hoan Tâm mặc dù tín nhiệm Cố gia đệ tử, nhưng là mấy người bọn hắn trừ Cố Đỉnh tu vi không sai, những người khác kém đến rất xa. Mà bây giờ cùng Lăng Nhạc Nguyên các nàng kết minh về sau lại khác biệt, nhiều người sức mạnh lớn. Lăng Nhạc Nguyên tu vi rất mạnh, Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên hai người năng lực cũng rất mạnh. Chỉ có mọi người thật sự đoàn kết nhất trí, sau khi rời khỏi đây, vô luận gặp được sự tình gì đều có thể có lực đánh một trận. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Tốt, không có vấn đề. Lúc này, ngược lại là tối cao lệnh Tâm Bướm cái thứ nhất mở miệng. Chỉ cần có thể ra ngoài, chúng ta Lưu Vân Cốc nhất định tuân thủ minh ước. Sẽ một mực bảo hộ các ngươi, ta Lăng Nhạc Nguyên cu nở dê tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ minh hữu. Lăng Nhạc Nguyên lúc này rốt cuộc hiểu rõ Ninh Hoan Tâm tại sao lại không chậm trễ chút nào cùng mình kết minh. Nàng nhất định là đã sớm đem hết thể đều tính tốt đi cùng đầy tháng so ra, mình mới là tốt hơn hợp tác đồng bạn, mà lại tu vi của mình cũng là trong những người này tối cao lúc này. Một nghĩ đến bản thân còn phải bỏ ra một viên khai khiếu đan, Lăng Nhạc Nguyên đã cảm thấy tính sai, bất quá được rồi. Có thể còn sống ra ngoài, mới là trọng yếu nhất ân. Nghe được Tâm Bướm cùng Lăng Nhạc Nguyên trả lời, Ninh Hoan Tâm lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, chờ các ngươi đều chuẩn bị xong, liền lập tức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm đưa tay từ mình trong ví lấy ra một viên thuốc, không chậm trễ chút nào nuốt xuống, ăn đan dược về sau, nàng liền bắt đầu tĩnh tĩnh điều tức. Viên đan dược kia là tưởng lệ hành cho Ninh Hoan Tâm.